Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Nếu là người chết đầu tiên, tôi không còn phải chịu nỗi đau mất mát nữa. Bởi có khi người phải đau đớn đầu tiên là người được giải thoát đầu tiên. Gọi điện thoại, đặt xong vé máy bay đến Côn Minh, khoảng 10 giờ, vé được đưa đến. Tôi tranh thủ khoảng thời gian trống, chuẩn bị hai bộ quần áo mang đi. Khi sắp xếp xong xuôi, mặt trời bắt đầu ló dạng từ đằng đông. Tôi bấm máy gọi điện cho Vân Phong. Alo? Người nhận điện thoại là nữ, nghe giọng khàn khàn đầy vẻ uể oải, giống như đang ngủ bị người ta đánh thức. Alo? Tôi siết chặt điện thoại hơi thất thần, lập tức hiểu ra có điều gì đấy. Dù trong lòng hy vọng vận may, tôi nghĩ chắc mình gọi nhầm, nên đưa máy điện thoại nhìn lại màn hình, rõ ràng là số Vân Phong. Cắn môi, tôi đè nén cơn hoảng loạn trong lòng, hỏi rằng: Xin hỏi Lý Vân Phong đâu? À, là Tiểu Ảnh à? Mình là Thanh Lâm đây, đêm qua bọn mình đi ra ngoài chơi, Vân Phong nhà cậu để kênh điện thoại trong túi sách của mình. Nghe bên đó vang lên giọng nói vui vẻ của Thanh Lâm, xem chừng cô ấy tỉnh ngủ hẳn rồi. Tôi thầm thở phào, bởi vì là Thanh Lâm. Vân Phong và tôi là bạn thân hồi đại học, Thanh Lâm và Vân Phong thân thiết với nhau như anh em ruột. Hơn nữa gia đình Thanh Lâm, gia đình Vân Phong có quan hệ làm ăn, từ nhỏ quen biết nhau. Theo như lời Thanh Lâm nói, nếu có chuyện gì với nhau cũng đã có từ lâu, nào đợi đến lượt tôi. Thế nên tôi có thể không tin tưởng bất kỳ người con gái nào, nhưng riêng Thanh Lâm thì tin 100%. Thậm chí thường xuyên nói đùa bọn họ có thể coi như bạn thanh mai trúc mã. Vậy thì để mình gọi đến nhà anh ấy. Thanh Lâm à, mình có chuyện rồi, mình đi ngay đến Lệ Giang bây giờ đây. Hả? Là chuyện gì? Chờ khi mình về mình nói rõ, bây giờ mình đang thấy rối bời lắm. Ờ, yên tâm đi Tiểu Ảnh, bất kể chuyện gì xảy ra có tụi mình mà, biết chưa? Nghe Thanh Lâm nói vậy, tôi thấy cay cay mũi, suýt chút nữa rơi nước mắt. Giờ đây tình cảnh của tôi còn bất lực hơn cả người đang đuối nước, bị rơi xuống đầm lầy, ngay cả nhúc nhích không nổi, chỉ có thể dương mắt nhìn bùn nước dần dần nhấn chìm mình, sau đó nuốt gọn lấy. Câu nói của Thanh Lâm khiến tôi tìm được điểm tựa, dù rằng chẳng thể giúp gì trong giờ phút này. Tình bạn tình thân đều đáng quý vô cùng. Ừ, mình biết rồi, khi nào lo việc xong mình kể cái đầu đuôi cho cậu. Vân Phong nghe điện thoại nói muốn đưa tôi đi, xong tôi từ chối. Thực ra trong lòng rất muốn đi cùng anh ấy, nhưng tôi sợ, luôn cảm thấy bất an, sợ có chuyện gì xảy đến với anh. Dù rằng trong những câu chuyện tôi được nghe từ trước đến nay, người chết là nữ, nhưng tôi không hoàn toàn tin điều đó. Cũng giống như việc người chết đều là cô dâu, cái chết của Tiểu Cổ khiến tôi ý thức được rằng oán khí của nó hiện giờ không còn giới hạn với các cô dâu. Ngoài việc sợ có chuyện xảy ra với Vân Phong, trong tiềm thức của mình, tôi không muốn anh biết điều gì cả. Còn nhớ lần đầu tiên đến nhà Vân Phong, chỉ 3 ngày sau, mẹ anh tìm hiểu hết ngọn ngành hoàn cảnh gia đình tôi, ngăn cản không cho chúng tôi qua lại với nhau. Mẹ anh là người mê tín, bà cho rằng người trong gia đình tôi đều không lành. Chẳng dễ dàng gì được gia đình anh chấp nhận điều đấy. Nếu bây giờ xảy ra chuyện rắc rối, chắc chắn chúng tôi chỉ còn đường giải tán. Một người kiêu hãnh như tôi cũng không thể không cúi đầu chấp nhận ánh mắt và cách nghĩ của thế tục. Chẳng dám nghĩ ngợi thêm, chỉ mong chuyện này có thể nhanh chóng kết thúc. Tuy nhiên nếu dựa vào khả năng bản thân tôi, liệu có thể vãn hồi mọi thứ? Tôi mới nhớ đến Đường Chiêu, người đàn ông thông hiểu siêu nhiên đó. Bấm số anh ta, xong điện thoại tắt. Vì còn 3 tiếng nữa vé máy bay được đưa, nên tôi gọi xe đến cửa hàng đồ cổ của Đường Chiêu. Cửa hàng mở, tôi thấy người đàn ông chừng 60 tuổi, ngồi trên chiếc ghế chạm bằng gốc cây. Tôi hỏi: Bác ơi, Đường Chiêu có đây không ạ? À, Đường Chiêu à? Cậu ấy đi ngoại tỉnh rồi. Đi ngoại tỉnh à? Nhưng hôm qua cháu vẫn gặp anh ấy, mà không thấy anh ấy nói gì ạ. Nhà cậu ấy ở ngoại tỉnh, hiện giờ sức khỏe mẹ cậu ấy không ổn, nên muốn Đường Chiêu về một chuyến. Tôi chỉ được nhờ đến đây trông nom cửa hàng thôi. Thế khi nào anh ấy quay lại ạ? Chắc không quay về ngay đâu. Có chuyện gì cứ nói với tôi chuyển lời đến cậu ấy. Dạ cảm ơn bác, cháu tự gọi điện thoại di động cho anh ấy cũng được ạ. Ờ, được. Nói xong ông ta cụp mắt, không nhìn tôi nữa, tập trung vào việc pha trà. Không tìm được Đường Chiêu, tôi đành nhanh chóng quay về. Khi về tới nhà, tôi nói với bà muốn đi Lệ Giang du lịch. Bà rõ ràng rất vui, nói tôi đáng lẽ phải nghỉ từ sớm, sau đấy giúp tôi chuẩn bị hành lý. Khi nhìn những thứ đồ đơn giản tôi mang đi, bà chau mày hỏi định đi bao lâu, mang theo ít đồ. Trông bộ dạng của bà như muốn tôi đi chơi thật lâu vậy. Tôi cố gắng nở nụ cười. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net